Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chúng ta cũng vậy. Tha hương gặp bạn cũ đâu chỉ là Mục Thanh Võ cùng Long Thiên Mặc. Đối với cô, Phi Yến vùng quân cửu thần mà nói, biết được bọn họ thân phận, làm sao không, phải là gặp cố nhân. Từ biệt cố hương hơn 10 năm, đừng nói thấy cố nhân, chính là nghe được vài câu giọng nói quê hương, đều sẽ nhịn không được kích động. Cô Phi Yến kích động, nàng vô ý thức đứng dậy đến. Có thể ngay lúc này, quân, cửu thần lại hướng nàng quang tới một cái ngăn lại ánh mắt. Đồng thời hỏi, Vương Nhị Bình tình huống như thế nào? Quân cửu thần cử động lần này không chỉ là đang nhắc nhở cô Phi Yến không nên tùy tiện bại lộ thân phận, đồng thời cũng là đang nhắc nhở cô Phi Yến muốn tiếp tục cứu người. Cô Phi Yến cái này mới tỉnh hồn lại, ý thức được bản thân, xúc động. Nàng đem cảm xúc nấp kỹ, chốc lát cũng không dám trì hoãn, vội vàng lấy ra tiểu dược đỉnh luyện chế muốn sinh huyết đan dược. Một hơi uy Vương Nhị Bình uống 3 khỏa, huyết đã ngừng lại, dược cũng phục, Vương Nhị Bình cũng không có thoát khỏi nguy hiểm. Hắn mất máu quá nhiều, lúc này thân thể đều đã nguội một nửa, bây giờ khẩn cấp nhất chính là giúp hắn giữ ấm. Cô Phi Yến ngồi xổm ở Vương Nhị Bình bên cạnh, lưng đối với đám người, vội vã gỡ xuống tiểu dược đỉnh đến. Dù sao Vương Nhị Bình phía sau tổn thương không nhỏ, mới vừa vặn cầm máu, cô Phi Yến không dám dùng sức quá mạnh, chỉ chịu hồi ra nhất phẩm thần hỏa giúp Vương Nhị Bình sưởi ấm. Lúc này Mục Thanh Võ cùng Long Thiên Mặc cũng đều từ gặp lại trong vui sướng lấy lại tinh thần, bọn họ nhìn một chút quân cửu thần, rất nhanh ánh mắt đều rơi xuống cô Phi Yến trên lưng. Mặc dù thấy không rõ lắm cô Phi Yến đang làm cái gì, nhưng đều biết cô Phi Yến đang cứu người. Bọn họ đối với đối phương thân phận hôm nay đều đầy bụng nghi hoặc, nhưng là bây giờ cũng không biết, lúc nói chuyện chỉ có thể trước trầm mặc. Qua một hồi lâu, cô Phi Yến mới tạm thời bảo trụ Vương Nhị Bình tính mệnh. Nàng cất kỹ tiểu dược đỉnh, vừa mới đứng lên cũng không cẩn thận ngã. Quân cửu thần liền vội vàng hỏi, thế nào? Cô Phi Yến xấu hổ cười một tiếng, chân tê dại. Quân cửu thần nhìn nàng hai chân một chút, chăm chú có chút nghiêm túc, nói, ngồi nghỉ một lát, Vương Nhị Bình mệnh bảo vệ. Hắn liền càng thêm không nóng nảy. Mặc dù Mục Thanh Võ cùng Long Thiên Mặc là cố nhân, phụ thân đã từng đã thông báo gặp được hai người bọn họ không thể làm khó, nhưng mà trước khác nay khác cũng không có người sẽ nghĩ tới 10 năm trước Băng Hải sẽ phát sinh chuyện như vậy, càng không ai nghĩ được bọn họ lại ở Huyền Không Đại Lục bên trên. Mới thân phận gặp được đối phương, không nói đến cái khác, tại Vương Nhị Bình, trong chuyện này, bọn họ trước mắt lập trường chính là đối lập. Ý muốn hại người không thể có, phòng nhóm người không thể không có không. Quân, cửu thần rất hy vọng hai cái vị này cố nhân là bạn bè, càng hy vọng phụ thân có thể gặp lại lấy bọn họ, nhưng là hắn vẫn phải cẩn thận. Trước mò thấy, bọn họ thân phận hôm nay cùng chân chính lập trường. Cô Phi Yến cũng không hề ngồi xuống, mà là đối với quân cửu thần nói, mượn ngươi áo ngoài dùng một lát, nơi này râm mát, Vương Nhị Bình y phục không đủ giữ ấm. Quân cửu thần kiếm như cũ hướng về phía Mục Thanh Võ cùng Long Thiên Mặc, hắn tay kia duỗi thẳng muốn để cô Phi Yến giúp hắn cởi áo. Lúc này Mục Thanh Võ lại mở miệng, dùng ta đi. Ta so với các ngươi càng không hy vọng Vương Nhị Bình chết ở chỗ này. Cô Phi Yến ngự tuyệt, sau lưng ngươi vết máu không ít. Không cần, không chỉ Mục Thanh Võ, Long Thiên Mặc phía sau lưng cũng là ướt át. Vết máu, lốm đốm, đều bái trong bụi hoa những cái kia cỏ ăn thịt người ban tặng. cô Phi Yến gửi đi quân cửu thần y phục. Quân cửu thần lúc này mới chính thức cùng Mục Thanh Võ ngả bài. Hắn nói, xem ra Bạch Thành chủ không chỉ là thành chủ một thân phận, Bạch Thành chủ không ngại trước tiên nói chuyện. Vì sao? Phái người theo dõi bổn vương. Mục Thanh Võ cười đến khá là rộng rãi, nói, Tĩnh Vương Điện Hạ cũng phái người nhìn chăm chăm tại hạ. Chúng ta cũng vậy, không phải sao? Quân cửu thần ăn nói có ý tứ, nói, không, ngươi giả ý dâng ra thiên ngọc thành phía sau theo dõi tung tích bổn vương, giáp tâm không tốt trước đây. Nếu không, bổn vương sao lại có thời gian rảnh rỗi truy tra ngươi? Mục Thanh Võ dâng ra thiên ngọc thành là thật tâm, hắn năm đó cũng là bất đắc dĩ mới tiếp quản thiên ngọc thành. Về phần theo dõi quân cửu thần bọn họ, tất cả đều là bởi vì nghe được Huyền Hàn Bảo Kiếm bốn chữ này. Đối mặt quân cửu thần lãnh túc mặt, hắn do dự một chút, cũng không có bại lộ, mà là lựa chọn trầm mặc. Long Thiên Mặc ở một bên nghe không rõ tình huống, cũng không có mở miệng. Quân cửu thần tiếp tục nói, Thiên Ngọc Thành không cùng đời tranh, nhưng người thật ra chạy tới Khương Bình Thành cướp người. Bạch Thành chủ, ngươi rốt cuộc là người nào? Mục Thanh Võ dương mắt xem ra muốn nói lại thôi. Lúc này cô Phi Yến mở miệng, Bạch Thành chủ, có lẽ chúng ta gọi ngươi một tiếng Vũ tướng quân tương đối thỏa đáng a. Lời này vừa ra, Mục Thanh Võ cùng Long Thiên Mặc đều kinh hãi. Mục Thanh Võ, một thân phận khác vẫn thật là Khương Bình Thành vị kia Vũ tướng quân. Hắn chấn kinh là cô Phi Yến nhất định đoán được, mà Long Thiên Mặc thì là bị Mục Thanh Võ thân phận này cho ngoài ý muốn đến. Quân cửu thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mặc dù không rảnh cùng cô Phi Yến nghiên cứu thảo luận, nhưng là hắn vừa mới cũng cơ bản đoán được Mục Thanh Võ chính là Vũ tướng quân. Bọn họ trước đó vẫn luôn hoài nghi Mục Thanh Võ là cái mang binh đánh giặc, lại thông thạo binh pháp người. Liên hệ chuyện hôm nay, chân tướng tất nhiên là rõ. Bạch Thiếu Hòa, cái này ba chữ giấu ở Mục trong chữ Vũ tướng quân, Vũ chữ coi là lấy từ Mục Thanh Võ bên trong Võ. Mục Thanh Võ rất nhanh liền ha ha cười ha hà, hắn sảng khoái thừa nhận là bản tướng quân chính là Bách Sở Vũ tướng quân. Cái này Vương Nhị Bình chính là Khương Bình Thành cường bảo án kiện mấu chốt nhân chứng. Tĩnh Vương Điện Hạ, nếu có tâm tra ra chân tướng, xin mời được cái thuận tiện, để cho bản tướng quân đem người này mang về. Quân cửu thần hướng Long Thiên Mặc nhìn lại, hỏi ngược lại, bổn vương hiện tại liền có thể tra ra chân tướng, không cần mượn danh nghĩa ngươi tay vẽ vời cho thêm chuyện ra. Mục Thanh Võ nhìn như không tranh, nhìn chăm chỉ lên cũng không yếu thế. Hắn nghiêm túc nhắc nhở, Tĩnh Vương Điện Hạ vẫn là tránh một chút ngài tương đối thỏa đáng. Dù sao cái kia cường bảo phạm phải chăng tại ngươi Thiên Viêm quân đội trong tay còn chưa nói được. Quân cửu thần đang muốn mở miệng, cô Phi Yến đột nhiên đoạt trước. Nàng nói, Điện Hạ nếu muốn tránh hiểm nghi, Vũ tướng quân càng phải tránh hiểm nghi. Không phải sao? Cái kia cường bảo phạm có ở đó hay không Vũ tướng quân trong tay cũng vẫn là ẩn số. Không phải sao? Nghe lời này một cái, lập tức để cho Mục Thanh Võ không bình tĩnh. Hắn nói, bản tướng quân được đến đang ngồi đến thẳng, sao lại làm ra bậc này bẩn thỉu bỉ ổi sự tình? Cô Phi Yến đáy mắt hiện lên một vòng giảo hoạt, lại tiếp tục khích tướng, được đến đang ngồi đến thẳng bản thân rêu rao không dùng. Ngươi nếu được đến đang ngồi đến thẳng, vì sao trơ mắt nhìn xem Khương Bình Thành dân chúng bạo động, lộ mặt nói một câu cũng không chịu đâu? Ngươi không phải trột dạ, chính là có ý khác, nói năng bậy bạ. Mục Thanh Võ vốn là sảng khoái người ngay thẳng, vừa sốt ruột liền dứt khoát đem chính mình tâm tư toàn bộ đỡ ra. Hắn nói, bản tướng quân sở dĩ không ra mặt, cũng không phải là trột ra, mà là không muốn bị người hữu tâm lợi dụng. Khương Bình Thành chuyện xảy ra về sau, bản tướng quân lập tức ra tay điều tra. Bản tướng quân hôm nay liền đem lời nói đặt xuống ở chỗ này, vụ án này, Thiên Viêm có bao che hiềm nghi, Kiến Nguyên Hoàng đế cũng có, vừa ăn cướp vừa la làng hiềm nghi. Bản tướng quân đã lệnh khám nghiệm tử thi, cha ra, thụ hại mẹ con hệ hắn giết mà không phải là tự sát. Hơn nữa cái kia nữ đồng vẫn là tấm thân xử nữ, Vương Nhị Bình rõ ràng là bị người xúi dục, có ý định gây sự. Án này hoặc là tất cả đều là Kiến Nguyên Hoàng đế tự biên tử diễn, hoặc là chính là Thiên Viêm chen chân, tương kế tựu kế, thêm mắm thêm muối, chỉ tại chế tạo chiến sự chi danh. Ngoặc kép, hết chương.